Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, nhập thục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba chung tình hình tai nạn khắc không? Cho chậm, cho nên Thái tử Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ ở thành Trường An nhanh chóng làm xong chuẩn bị sau đó. Liền dẫn binh mã. Cùng với một ít giúp nạn thiên tai lương thực hướng ba trung đất chạy tới. Bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là tình hình tai nạn, cũng không nhất định nói chính là nạn lụt quá lớn, che mất nhà, chủ yếu nhất vấn đề, vẫn là dân chúng thức ăn. Nếu như người dân có cơm ăn, có thể sống, nước này tai vậy cũng chỉ là nước tràn lan mà thôi. Những thứ khác không có. Cho nên phải cứu nạn, liền được lấy được đủ qua lương thảo. Cũng may gần đây bọn họ đại đường không có phát sinh đại quy mô chiến đấu. Hơn nữa trước đây không lâu mới vừa đem lương thực cho thu hồi lại. Cho nên lương thảo cái gì, cũng không phải là vấn đề gì. Thái tử Lý Thừa Càn bọn họ rời đi thành Trường An sau đó. Trực tiếp hướng đất Ba Thục chạy tới. Trên đường. Bọn họ cũng không có chút nào dừng lại. Thái tử Lý Thừa Càn ở trước khi ra ngoài đã được trưởng tôn Vô Kỵ dặn dò để cho hắn lôi kéo Mã Chu. Cho nên dọc theo con đường này, bọn họ hai người ngược lại là thỉnh thoảng có nói chuyện trời đất. Mã Chu cũng biết Lý Thừa Càn ý nghĩa, bất quá cũng không có tỏ thái độ. Nửa tháng sau đó, bọn họ vào đất Ba Thục. Đất Ba Thục nhiều núi, con đường có chút khó đi, ba trung mặc dù cách thành Trường An cũng không phải là rất xa. Nhưng bọn họ muốn chạy đến ba trung, còn phải cần chừng 10 ngày thời gian. Đội ngũ như vậy đi, dọc đường trừ một ít ra chạy nạn người dân bên ngoài. Cũng không có phát sinh chuyện gì, như vậy lại đi mấy ngày. Một người ở trước mặt dò đường thám tử vội vàng chạy tới. Thái tử Điện Hạ. Trước mặt đường đi không thông, nghe được cái này, Lý Thừa Càn có chút kỳ quái. Hỏi, đi như thế nào không thông? Trước mặt vách núi chợt sườn núi, con đường bị rất lớn một đống đất chặn lại. Chúng ta muốn đi qua, phải đem những thứ này đất cho dọn dẹp sạch. Có thể cần 5, 6 ngày thời gian, nếu như không có đất mà nói, 5. 6 ngày thời gian bọn họ không sai biệt lắm liền chạy tới ba trung. Nghe được những tình huống này sau đó, Lý Thừa Càn sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Bọn họ chậm một ngày, ba trung tình huống có thể thì biết trở nên ác liệt một ngày. Một khi trở nên ác liệt không cách nào khống chế, vậy toàn bộ ba trung tình huống thì thật rất không ổn. Đến ba trung có còn hay không những thứ khác đường? Còn có một con đường, có thể đến ba trung, bất quá con đường kia có một đoạn đường là sạn nói. Xe ngựa của chúng ta căn bản làm khó dễ, lương thảo vậy vẫn không tới. Hơn nữa, coi như đi vòng con đường kia, không có xe ngựa liên lụy, vậy được chừng 10 ngày mới có thể chạy tới ba trung thành. Sạn đạo nhất vậy mà nói đều là rất hẹp, có thể chứa một hai người cũng đã rất tốt. Xe ngựa của bọn họ khẳng định làm khó dễ. Như vậy nói cách khác, bọn họ không thể nào đem lương thảo thông qua con đường kia vận đã qua. Bọn họ muốn giúp nạn thiên tai mà nói, những thứ này lương thảo chỉ có thể thông qua một con đường như vậy đi vào. Đem vách núi chợt sườn núi chất đống đất cho san bằng đi là bọn họ duy nhất biện pháp. Lý Thừa Càn cũng không có qua lo lắng nhiều. Rất nhanh hắn liền phân phó, sai người mau sớm ở chỗ này đả thông con đường, sau đó sẽ chọn mấy trăm người theo bản thái tử đi một con đường khác. Đi trước chạy tới ba trung thành nói sau, ba trung tình huống có thể rất không ổn, tuy nói không có lương thảo, nhưng bọn họ đi trước đuổi đi, nói không chừng cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Đối với Lý Thừa Càn cái này an bài, Mã Chu cũng là nhận đồng. Sớm ngày đến, đối với tình hình tai nạn trấn an đợi một chút, đều là rất có trợ giúp. Như vậy phân phó sau đó, Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ liền dẫn mấy trăm người đường vòng từ một con đường khác chạy tới. Bọn họ đi hai ngày, liền đi tới trên con đường này sạn con đường đoạn. Sạn đảo có chừng 5 dặm đất dáng vẻ. Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đi ở trong. Trước mặt đi theo khều một cái người, phía sau đi theo khều một cái người. Sau đó bọn họ liền hướng đi về phía trước đi. Bọn họ như vậy đi, mắt xem muốn đi qua sạn nói. Đột nhiên, sạn đảo trước mặt lao ra một nhóm người tới. Những người này mặc sức lực sắp xếp, xuất hiện sau đó, liền lập tức hướng trên đường núi hiểm trở quân đường bắn dậy mũi tên nhọn tới. Mũi tên nhọn như mưa, trước mặt một ít quân đường còn chưa phản ứng kịp, liền bị bắn chết. Một ít tướng sĩ lại là bởi vì là hốt hoảng, chân hạ không chừa một mống thần, trực tiếp rơi xuống vách đá phiến khắc thời gian. Trước mặt quân đường liền hao tổn mấy chục người. Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đứng ở trong, thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng nhất thời trầm xuống. Thái tử điện hạ, những cái kia thích khách chiếm cứ địa hình có lợi, chúng ta muốn xông qua, sợ rằng không dễ dàng. Hôm nay chỉ có thể lui về, hoặc là nghĩ biện pháp lại từ con đường này đi, hoặc là chính là cùng đại quân hội hợp. Tuy nói chỉ hoãn mấy ngày, nhưng so sánh hạ, nhưng là tuyệt đối an toàn. Mã Chu làm việc, bây giờ đầu tiên suy tính, chính là thái tử an toàn. Nếu như thái tử Lý Thừa Càn xuất hiện nguy hiểm gì, hắn nhưng mà không gánh nổi. Những thứ này thích khách là người nào? Vì sao phải giết bản thái tử? Lý Thừa Càn hỏi thăm, vội vàng lại đổi phương hướng, muốn rời khỏi. Đối với hắn cái vấn đề này, nhưng là không có người nào biết. Thái tử làm là đại đường chữ quân, muốn tính mạng hắn người vẫn là rất nhiều chứ. Bất quá cụ thể là người nào muốn hắn tánh mạng, đó cũng không được rồi. Cả đám đi trở về, mắt xem thì phải quay trở lại. Sạn đạo đầu này, không biết từ khi nào thì bắt đầu, lại cũng nhiều khều một cái thích khách. Cái này khều một cái thích khách phát hiện bọn họ sau khi trở về, lập tức vậy dùng mũi tên nhọn bắt đầu bắn càn quét. Mũi tên nhọn hết sức dày đặc, bọn họ những người này căn bản cũng không có chút nào có thể dùng để ngăn trở đồ. Tiếp tục xông tới, chỉ sợ vậy vẫn là chết. Thích khách cực kỳ đáng ghét, lại đem chúng ta khốn chết ở trên đường núi hiểm trở. Lui về phía sau. Lui về phía sau, xông lên là xông lên không vào, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau, trước tránh qua trước mắt nguy hiểm nói sau. Như vậy lui đến mũi tên nhọn tầm bắn ra sau đó, cả đám mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên mặt của mỗi người như cũ mang lo âu và lo âu. Mã Chu, hôm nay loại chuyện này chúng ta phải làm gì mới phải? Mã Chu ngưng mi. Bọn họ bây giờ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, thật giống như thật không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Bất quá, như vậy suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Mã Chu vẫn là muốn ra một chủ ý. Thái tử điện hạ, thần ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ có thể được. Nghe được Mã Chu có biện pháp, thái tử Lý Thừa Càn nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Mã đại nhân nói mau. Mã Chu nói, tên này thích khách mục đích hiển nhiên là muốn thái tử điện hạ tánh mạng. Chúng ta có thể tìm một cái cùng thái tử điện hạ giống người, mặc vào thái tử điện hạ quần áo, giả trang thành thái tử điện hạ, sau đó ngã vào vách đá. Nhóm người kia gặp giả thái tử điện hạ ngã vào vách đá, chắc hẳn không biết lại tiếp tục tử thủ. Nói như vậy, chúng ta liền có cơ hội lao ra cái này sạn đạo à? Mã Chu đem mình biện pháp cho nói một lần. Mặc dù hắn vậy không xác định đám kia thích khách ở phát hiện thái tử điện hạ ngã vào vách đá sau sẽ không thật rời đi, nhưng cái biện pháp này đối với hiện bọn hắn hôm nay mà nói, đích xác là tốt nhất, thậm chí là duy nhất có thể dùng biện pháp.